Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, một niệm hóa 3000, ma thần mở hỗn độn, nội thiên địa, càng ngày càng hùng vĩ vô ngần, tinh không đang diễn hóa, hỗn độn tự mở ra, phảng phất một cái tân sinh vũ trụ bình thường làm người khiếp sợ. Hống, đột nhiên, hỗn độn biên giới truyền đến một trận hung hống. Bát phương chấn động, tinh vũ lay động, rất nhiều ngôi sao đều sản sinh dao động, phảng phất hung vật đang gầm thét, loáng thoáng, có thể nhìn thấy một vị thân ảnh khổng lồ, tự hỗn độn biên giới, hướng hỗn độn hư vô ra sức mở ra, một đòn lại một đòn, một niệm hóa 3000, vào lúc này, hỗn độn biên giới, một bóng người đứng ngạo nghễ ở đây, tự lẩm bẩm, không hề ý thức đan chéo kết ấn. Đạo đạo ánh sáng lấp lóe mà ra, Lâm Dật rơi vào một loại nào đó lĩnh ngộ, nhưng là nuốt chửng này ma hồn thu được một loại cổ lão mà mạnh mẽ ma tộc cổ thuật. Chính là 3000 ma thần, cái gọi là 3000 ma thần, kỳ thực chính là lấy bản ngã ý niệm dẫn dắt, dung hợp một ít vật liệu, thậm chí một ít ác ma huyết nhục, thậm chí chộp tới một ít cổ lão ma vật thân thể. Rèn luyện thành một vị ma thần. Đây là một loại cổ lão ma tộc cổ thuật, đến từ xa xôi năm tháng tiền, là một vị vô thượng chân ma sáng tạo ra đến. 3000 ma thần, có thể đấu tranh với thiên nhiên. Lâm Dật chính đang tìm hiểu chủng ma này pháp thuật, lấy mạnh mẽ nguyên thần hóa sinh 3000 ý nghĩ, diễn hóa ra 3000 ma thần, coi là thật muốn tu luyện ma tộc cổ thuật. Bất quá, hắn phát hiện loại này cổ thuật có chút không trọn vẹn. Lúc này mới muốn lĩnh ngộ bù đắp, hắn cảm thấy tất yếu bù đắp, hay là có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn. 3000 ma thần đối ứng đại đạo 3000, nghe đồn ma thần sinh ở hỗn độn, là một loại chỉ có thể giết chóc phá hoại vật chủng. Mạnh mẽ đáng sợ, giết chết bất tử, năm tháng không phai mờ. Ma thần, là mạnh mẽ và phá hoại đại danh từ, là hủy diệt tồn tại. Đương nhiên, Lâm Dật đã không cách nào khảo cứu đến cùng là có hay không chân thực. Nhưng cảm giác loại này ma tộc cổ thuật phi thường mạnh mẽ. Hống, vào lúc này, Lâm Dật mi tâm phát sáng, đột nhiên lao ra một đạo thân ảnh khổng lồ, hắc khí ngập trời, ma sương mù sôi trào, cuồng bạo khí tức, tràn ngập hủy diệt ý chí, lại một vị ma thần hóa sinh mà ra, Lâm Dật từng cái lĩnh ngộ. 3000 ma thần, mỗi một vị đều không giống nhau, thậm chí đại biểu sức mạnh đều không giống nhau. Hắn cẩn thận lĩnh ngộ, gia nhập tự thân cảm ngộ, thậm chí cảm thấy nếu có thể đối ứng tam thiên đại đạo doanh bao hàm mà sinh ma thần. Tuyệt đối kinh thiên động địa, thời gian đại đạo, đúc ta ma khu, Lâm Dật đột nhiên hét lớn một tiếng. Hỗn độn tán loạn, bát phương dao động. Tinh giản một cái thời gian trường hà tự ngực mãnh liệt cuồn cuộn mà ra. Quét ngang thiên địa, mênh mông thời gian vô cùng vô tận. Chớp mắt, sông dài xoay một cái. Trong nháy mắt liền vọt vào này một đạo mông lung ma thần hình bóng trên. Tạo thành khủng bố biến hóa. Lập tức dung hợp đi vào. Hóa sinh một vị thần bí đáng sợ đại ma thần. Hống, ma thần hung hống, thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Phảng phất toàn bộ thế giới đều bị cắt đứt, đó là sức mạnh của thời gian. Sông dài hóa ánh sáng, tự ma thần sau lưng sinh ra một đôi mắt trắng và cánh. Đây là một loại mạnh mẽ quỷ dị thời gian chi dực. Thời gian ma thần sinh ra, chớp mắt vọt vào hỗn độn, vung vẩy một đôi mắt trắng và cánh, ra sức mở ra mênh mông hỗn độn, đem hỗn độn khí đánh nát cung nội thiên địa hấp thu lớn mạnh. Đây là ma thần khai thiên. Lâm Dật sắc mặt giật mình, nhìn thời gian hóa thành ma thần, dĩ nhiên tăng nhanh nội thiên địa vũ trụ trưởng thành lớn mạnh. Đây chính là bằng mình tự mở ra vũ trụ tinh không? Quả nhiên, hắn ý nghĩ có thể thực hiện, 3000 ma thần pháp ngưng tụ đến ma thần, dĩ nhiên thật sự có thể tự hỗn độn bên trong không tách ra ích. Thậm chí như vậy còn có một cái chỗ tốt. Vậy thì là ngưng tụ ra ma thần mở ra hỗn độn giờ hấp thu hỗn độn khí. Thu được lớn mạnh, thậm chí tăng cao Lâm Dật đối với 3000 ma thần pháp lĩnh ngộ. Một niệm hóa 3000, ma thần vừa ra, trời đất mở ra, Lâm Dật tiếng nói leng keng, rung động tảng lớn hỗn độn hư vô, nơi ấy truyền đến từng tia đáng sợ chấn động. Phảng phất hỗn độn đang run rẩy, chỉ thấy, hắn mi tâm nguyên thần tỏa ánh sáng, bàng bạc ý niệm ngưng tụ mà ra, lại một vị ma thần ầm ầm vọt ra, ngang nhiên gào thét, rít gào hỗn độn. Vị này ma thần rất quái lạ, toàn thân ngàn trượng, mờ mịt khí thể lượn lờ quanh thân. Đạo đạo không gian đại đạo gợn sóng truyền đến, hỗn độn hư vô đều có chút không chịu nổi. Lâm Dật lấy không gian đại đạo ngưng tụ mà ra, ý niệm rèn đúc, rốt cục lại một vị ma thần xuất hiện, tự hỗn độn biên giới bạo phát, cao thét ra nhập khai thiên danh sách, ma thần khai thiên. Lâm Dật không chút nào thỏa mãn, ngực đạo trùng đang sôi trào, từng đạo sức mạnh đáng sợ đan chéo mà ra. Lấy bản thân ý chí vì là chủ, hóa sinh một vị lại một vị đáng sợ ma thần, luân hồi, vận mệnh hai đại ma thần hung hãn lao ra, mở ra hỗn độn, rít gào thương khung, loại kia tràn ngập hủy diệt cùng thô bạo khí tức, mang theo đáng sợ ý chí giáng lâm nơi này, toàn bộ nội thiên địa đều chấn động, một luồng lại một luồng thuộc về ma thần khí tức cuồn cuộn thiên địa. Đang tu luyện Khương lão trực tiếp bị đánh thức. Thay đổi sắc mặt, còn tưởng rằng có cường địch xâm lấn, nhưng kết quả vừa nhìn, nhất thời trợn mắt ngoác mồm, đây là cái gì, ma thần, Khương lão nhưng là chấn động, bị sợ rồi, này mấy tôn đáng sợ ma thần tản mát ra khí thức tuyệt đối đáng sợ. Thậm chí loại kia khí thức của đại đạo quả thực khó mà tin nổi. Hắn biết rõ, mỗi một vị ma thần đều đại biểu một loại đại đạo. Vẫn đúng là ngưng tụ ra một loại đại đạo ma thần. Đối với Lâm Dật càng kính sợ hơn, không chỉ có là hậu trường, ngay cả bản thân đều là cái quái vật à. Lâm Dật không rõ ràng những này, đương nhiên biết rồi cũng không thèm để ý. Hiện tại chính toàn tâm toàn ý ngưng tụ hạ một vị ma thần. Hỗn độn đại ma thần, hỗn độn ra, thiên địa mở, quát to một tiếng, cùng với một luồng mờ mịt ánh sáng lao ra. Trong phút chốc, hỗn độn cuồng bạo, thuộc về hủy diệt hỗn độn đại đạo hóa sinh mà ra. Diễn hóa ma thần, đây là hỗn độn đại ma thần. Lâm Dật lấy hỗn độn đại đạo ngưng tụ ra, quả thực kinh thiên động địa, mới vừa ra, lập tức nhấc lên hỗn độn bão táp. Hống, hỗn độn đại ma thần điên cuồng hét lên một tiếng. Phía trước hỗn độn tán loạn, cuồng bạo khí thức tự bao phủ. Trong nháy mắt mở ra một đám lớn tinh không vũ trụ. Nơi này, mảnh vỡ ngôi sao đang nhanh chóng diễn sinh, phá toái thiên thạch, vô số khoáng vật kim loại chờ chút đều tự từng cái diễn hóa. Vũ trụ sinh ra, đang nhanh chóng mở rộng, Lâm Dật chính mình cũng trợn mắt ngoác mồm, đây là tự mình nội thiên địa bên trong tiếp tục khai thiên tích địa à. Hơn nữa lấy hỗn độn đi mở mang. Vô cùng hỗn độn khí dĩ nhiên có thể diễn hóa ra ngôi sao vật chất. Đây là vạn vật mẫu khí, hỗn độn chủ hủy diệt, nhưng tương tự ẩn chứa nguyên thủy sức sống. Vì lẽ đó mở ra hỗn độn thu được tân sinh, hủy diệt cùng sinh ra ngay khi trong chớp mắt, vũ trụ mở ra, hồng hoang ngôi sao, tự từng cái diễn hóa, ma thần khai thiên, tình cảnh chi chấn động trước đây chưa từng thấy. Đây chính là ma thần. Lâm Dật ngây người, chính mình cũng chưa hề nghĩ tới. 3000 ma thần pháp dĩ nhiên đáng sợ như thế. Này còn vẻn vẹn là nguyên thần ý niệm diễn hóa mà ra. Đương nhiên, mấu chốt nhất là hắn gia nhập đại đạo lực lượng. Thời gian hóa ra thời gian đại ma thần, không gian đại ma thần, vận mệnh đại ma thần, luân hồi đại ma thần, hỗn độn đại ma thần. Thậm chí tiếp đó, Lâm Dật muốn diễn hóa mới ma thần. Tử vong, tân sinh, sinh tử, từng tiếng nỉ non tự Lâm Dật trong miệng truyền ra, vô ý thức lời nói, lại ẩn chứa một loại nào đó sinh tử thần vận, đây là pháp tắc sinh tử, là ác thi chiếm được tử vong hắc liên đại đạo sức mạnh. Hiện tại, Lâm Dật chính là muốn lấy này đến ngưng tụ ra mới ma thần. Tử vong đại ma thần, ầm ầm, đen thui tử vong ý chí dâng trào mà ra. Nơi ấy hình thành một cái vòng xoáy, tùm tử khí đang tràn ngập, cuối cùng hóa sinh một vị đáng sợ tử vong ma thần. Tử vong, đây là đại biểu tử vong đại ma thần, cả người âm u đầy tử khí, không hề một con đường sống, một đôi mắt xám trắng con mắt, liếc mắt nhìn liền cảm giác rơi vào trong đó, phảng phất mình chết rồi như thế, đây là tử vong ý chí. Lâm Dật Thu được lĩnh ngộ, rốt cục lại một vị ma thần xuất hiện, đương nhiên, có chết tất nhiên có sinh, chết cực hạn chính là sinh, vì lẽ đó, rất nhanh, lại một vị to lớn ma thần bóng người ngưng tụ mà ra. Trước mặt một cái ngược lại, cái này ma thần quanh thân tỏa ra nồng nặc sức sống, như là vô cùng sinh mệnh tại người, đây là sinh ý cảnh. Lâm Dật nhìn trước mắt hai vị bàng đại ma thần, đại biểu sinh tử, chính là sinh tử đại ma thần, rốt cục hoàn thành, hống, sinh tử biến hóa, hai đại ma thần vọt vào hỗn độn biên giới, một trận rít gào thương khung, hung hãn gia nhập khai thiên hàng ngũ, cho tân sinh vũ trụ gia tốc trưởng thành, nhìn thấy nơi này, Lâm Dật thỏa mãn gật gù, cả người rất phấn khởi, đương nhiên, Lâm Dật cảm thấy có chút tiếc nuối. Chính là không có càng nhiều đại đạo ngưng tụ ma thần. Bất quá, 3.000 ma thần pháp, không phải là lấy đại đạo đến ngưng tụ ra, này bất quá là Lâm Dật mình thử nghiệm mơ siêu vì lẽ đó. Cho dù không có cái khác đại đạo sức mạnh, Lâm Dật ý niệm vẫn là phân hóa từng đạo to lớn ma thần bóng người. Bay ra bát phương, vọt vào hỗn độn bên trong tiến hành khai thiên tích địa. Những thân ảnh kia có chút nhỏ yếu, thậm chí mới vừa tiến vào hỗn độn, Lâm Dật lập tức đụng phải khủng bố đả kích, ý niệm tán loạn, ma thần ngay lập tức sẽ biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên, 3.000 ma thần pháp như không có đại đạo lực lượng chống đỡ. Căn bản là không có cách tự hỗn độn trong sinh tồn. Thậm chí không cách nào chống đối này cuồng bạo sức mạnh hủy diệt, Lâm Dật sắc mặt có chút tái nhợt. Ý niệm chịu đến sự đả kích không nhỏ, bất quá, hắn cũng không nhụt chí, mà là nguyên thần xoay một cái, tiếp tục ngưng tụ mà ra, từng đạo mạnh mẽ ma thần bóng người lao ra, giết tiến vào hỗn độn trong, không ngừng rít gào dãy giụa, đáng tiếc, này vẫn là phá toái, chung quy không thể chịu đựng hỗn độn đáng sợ xung kích. Lâm Dật sắc mặt tái nhợt càng ngày càng trắng. Thậm chí nguyên thần có chút bị hao tổn, không thể không dừng lại, tu luyện 3.000 ma thần pháp, Lâm Dật cảm thấy còn chưa đủ, mình nguyên thần ý niệm không đủ mạnh, không thể chịu đựng hỗn độn xung kích, vì lẽ đó, hắn cắn răng quyết định, phải ở chỗ này triệt để ngưng luyện ra 3.000 ma thần. Chỉ thấy hắn nguyên thần bỗng nhiên bay ra, tự hỗn độn biên giới dừng lại, nhanh chóng hồi phục mình. Làm hồi phục lại sau, nguyên thần chấn động, từng đạo mạnh mẽ ý niệm hội tụ đến, hỗn độn biên giới trong nháy mắt diễn hóa ra một vị lại một vị đại ma thần. Hống, quần ma loạn vũ, rít gào thương thiên, hỗn độn đều chấn động chuyển động, Lâm Dật cảm giác được, theo một lần cô đọng ma thần, phát hiện ý niệm của chính mình tự hỗn độn mà trùng kích vào càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, ma thần có thể chịu đựng hỗn độn xung kích thời gian càng ngày càng dài. Đây là một loại cơ hội, không chỉ có thể tăng cao bản thân nguyên thần ý niệm, thậm chí còn có thể tăng nhanh 3.000 ma thần pháp lĩnh ngộ. Càng như vậy, Lâm Dật liền càng là sẽ không bỏ qua. Rõ ràng đây là cơ hội của chính mình, chỉ cần 3.000 ma thần triệt để ngưng tụ mà ra. Tương lai tất nhiên là mình một đòn sát thủ. Đây là một cái lá bài tẩy, 3.000 ma thần, trong đó mạnh mẽ nhất muốn thuộc về hắn lấy lĩnh ngộ đại đạo sức mạnh ngưng tụ ra các loại đại. Đạo ma thần, hả, đột nhiên, Lâm Dật vẻ mặt hơi động, ở lại bên trong doanh trại một tia ý niệm cảm giác được có người đến. Không chần chờ, thân thể biến mất ở nội thiên địa, đảo mắt trở lại bên trong doanh trại, Lâm phó thống lĩnh. Mặc thống lĩnh triệu tập hết thảy đội ngũ, nói muốn bắt đầu huấn luyện chiến trận mới vừa ra tới. Liền nghe thấy doanh trại ngoại truyện đến một câu nói như vậy. Lâm Dật rõ ràng đây là địch thanh âm thanh, vì lẽ đó không chần chờ, đứng dậy hướng doanh trại ở ngoài đi ra ngoài. Hắn biết, mặc khi đây là muốn huấn luyện lính mới, xem ra nàng cũng không kịp đợi. Hết chương.